Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Banit Bi Thương. Đến từ thiên đường sử giả kế thừa thánh kỵ sĩ cố chấp cùng quật cường. Đường Ninh đã vô pháp ngăn cản đối phương. Hắn siêu tự nhiên lực lượng cũng không phải thiên đường sử giả đối thủ. Trận chiến đấu này xem ra không thể tránh được. Nguyên bản hắn mong đợi là chiếc này đến từ địa ngục thuyền hải tặc giao cho báo thù nữ vương hào. Mà hắn chỉ cần an toàn đến Boulogne quần đảo, cầm tới muốn đồ vật là được. Về phần báo thù nữ vương hào sinh tử hắn đã không quan tâm. Đường Ninh cho tới bây giờ đều không cho là mình là người tốt. Chỉ có ngang nhau tà ác mới có thể chiến thắng tà ác. Nhưng bây giờ nhìn lại chỉ có thể mặc cho thánh kỵ sĩ quyết định chuyện hướng đi. Hắn cũng không muốn chết tại thánh kỵ sĩ thánh phạt chi thương hạ. Nghe theo ngài ý chỉ, trừng phạt tà ác, Đường Ninh mỉm cười đáp lại, sở hữu cái này thiên đường sử giả. Cái này chiếc tà ác chiến hạm không nhất định hội lấy được thắng lợi. Hắn hướng phía những cái kia các thủy thủ giương lên tay, chuẩn bị tác chiến. Thánh kỵ sĩ thân, thể cấp tốc trôi nổi, thăng lên đến cao hơn không trung. Thánh phạt chi mỗi một súng nhọn chỉ hướng sắp rời đi cái này chiếc khủng bố thuyền hải tặc. Giống như ban ngày cực quang từ bầu trời tăm tối hạ xuống. Đánh trúng vào cái này chiếc sắp rời đi khủng bố chiến hạm. Khủng bố trên chiến hạm hỏa quang biến càng thêm tràn đầy. Chính như Đường Ninh suy đoán, cái này chiếc địa ngục thuyền hải tặc chuyển hướng, cấp tốc hướng phía ngân sắc bình minh hào xông lại, trắng noãn hai cánh huy động. Thánh kỵ sĩ nhìn chăm chú lên cấp tốc mà đến địa ngục thuyền hải tặc. Thánh phạt chi thương phát ra làm cho người hoảng sợ cảnh cáo, địa ngục hành giả. Ngươi tuân lật trời đường chế định quy tắc, ta lấy thần danh nghĩa mệnh lệnh ngươi về tới địa ngục. Nếu không đem lại nhận đến từ thần trừng trị, địa ngục hành giả, chiếc này khủng bố thuyền hải tặc danh hào. Rất nhanh đối phương làm ra đáp lại, Vermalen, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Bốc lên hỏa diễm địa ngục hành giả đầu thuyền đứng đấy một. Tên thân hình to lớn ác ma, toàn thân thiêu đốt lên cháy ngọn lửa màu đỏ, nắm lấy một thanh tàn phá cự phủ. Vermalen, nghe được cái tên này, nhượng Đường Ninh giật nảy cả mình. Cái tên này có thể không xa lạ gì. Ngả cách là từ thúc thúc giảng thuật qua một số thiên đường cố sự. Đề cập tới Vermalen. Vermalen là thiên đường thủ hộ giả, là thần tín nhiệm nhất sử giả, làm giáo đình thánh giáo quân cùng vĩnh hằng đại lục ma quỷ tác chiến thời điểm. Tại thiên đường thần vực bên trong Vermalen vô pháp tiếp nhận phàm nhân bị ma quỷ độc hại. Nhưng thiên đường cùng ma thần địa ngục đã đạt thành khế ước. Lẫn nhau không khai chiến, làm là điều kiện tiên quyết. Thiên đường cùng ma thần địa ngục không có thể tham dự nhân gian chiến tranh. Xem như thủ hộ giả Vermalen vi phạm với ý chỉ của thần. Một mình hạ phàm trợ giúp thánh giáo quân. Thánh giáo quân cuối cùng chiến thắng vĩnh hằng đại lục ma quỷ. Mà Vermalen nhận lấy thần trừng phạt, bị đánh rơi nhân gian. Trước mặt thánh kỵ sĩ là Vermalen bị theo thiên đường đánh rớt nhân gian về sau hình thái. Nhỏ nhỏ thánh kỵ sĩ lại là một tên thiên đường thủ hộ già. Vượt quá Đường Ninh đoán trước. Phất Gia Lạc, ngươi vi phạm với thiên đường cùng ma thần địa ngục ước định. Ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá đắt. Hóa thân thành Vermalen thánh kỵ sĩ nộ hống. Hải dương sôi trào mãnh liệt. Thật là khiến người giật mình sự tình. Chiếc này địa ngục hành giả thuyền trưởng cũng không phải đồng dạng ma quỷ. Mà là thân người sư thiếu cánh Phất Gia Lạc, ma thần địa ngục một trong. Trận này ác chiến biến càng ngày càng có ý tứ. Vermalen, cái thứ nhất vi phạm thiên đường cùng ma thần địa ngục hiệp định người là ngươi. Là ngươi phá vỡ thăng bằng, trợ giúp thánh giáo quân đánh bại vĩnh hằng đại lục ma quỷ cùng tà ác. Trái với trò chơi quy tắc, Phất Gia Lạc đứng ở đầu thuyền phẫn nộ gào thét. thời khắc này mặt biển giống như địa ngục, nước biển đen nhánh, liền như là hố đen. Vermalen đã mất đi tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú. Thánh phạt chi thương rung động kịch liệt lấy, mãnh liệt thánh quang xông về địa ngục hành giả. Song khi đánh chúng trong nháy mắt, hết thảy đều biến mất. Thánh kỵ sĩ hai cánh chóc ra, trên người áo giáp màu bạc vỡ tan. Thánh phạt chi thương bẻ gãy, thân thể của hắn một lần nữa trở xuống ngân sắc bình minh hào. Lâm vào trong hôn mê, Đường Ninh nhíu mày, tình thế nghiêm trọng, đã mất đi Vermalen che chở. Ngân sắc bình minh hào vô pháp cùng ma thần địa ngục phất ra lạc đối kháng. Nhưng rất nhanh Đường Ninh phát hiện biến hóa mới, địa ngục hành giả đình chỉ lái về phía ngân sắc bình minh. Cái này chiếc đến từ địa ngục hỏa diễm chiến hạm đầu thuyền thân ảnh biến mất. Xảy ra chuyện gì? Những thuyền viên kia nhóm đều nhìn về Đường Ninh, chờ đợi lấy đáp án. Vừa rồi cảnh tượng để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ bất lực. Đường Ninh có phán đoán, đi vào nhân gian địa ngục hành giả cũng không phải là từ Phất Gia Lạc tự mình chỉ huy. Làm thánh kỵ sĩ thấy được địa ngục hành giả thời điểm, cái này kích phát trong cơ thể hắn Vermalen xuất hiện, mà Vermalen xuất hiện về sau đưa ra cảnh cáo. Phất Gia Lạc mới có thể xuất hiện, cùng thánh kỵ sĩ một dạng. Phất Gia Lạc cũng bất quá là mượn xác hoàn hồn. Đây là hai người thải đàn. Hiện tại thánh kỵ sĩ ẩn tàng Vermalen biến mất. Như vậy Phất Gia Lạc cũng sẽ biến mất. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, Đường Ninh nhìn lấy đi xa địa ngục hành giả, âm thầm cầu nguyện, Madison. Hy vọng ngươi có thể có được đánh bại chiếc này địa ngục hành giả năng lực. Ta cũng không giúp được ngươi. Đã địa ngục hành giả bất quá là vô ý thức tử linh, vậy liền không cần lo lắng hành tung bại lộ vấn đề. Hắn quay đầu la lên, tiếp tục đi thuyền, tiến về Boulogne quần đảo. Cybertron bị mang vào trong khoang. Đường Ninh ngồi tại thánh kỵ sĩ bên cạnh, suy tư một số chuyện thú vị. Ẩn tàng Vermalen càng đáng giá lợi dụng. Bất quá địa ngục hành giả muốn đối phó cũng không phải Madison, mà chính là Hắc Xâm Lâm Hào. Đồng dạng bị chúng thần chi vương nguyền rủa một chiếc mạnh đại hải tặc thuyền. Mọc đầy dây leo trong khoang, Banit ngồi tại đồng dạng từ dây leo hình thành trên ghế ngồi. Ngón tay vuốt ve một cái dùng bùn đất làm thành con rối. Đó là hắn rời nhà người cùng con của mình, trèo lên hải đạo thuyền thời điểm con của hắn đưa cho hắn vật kỷ niệm. Bây giờ biến thành bộ dáng này, hắn không có cách nào về đến cố hương, qua thăm viếng con của mình cùng người thân, chỉ có thể dựa vào những cái này vật kỷ niệm. Hắn bị dây leo che lại trong hốc mắt mang theo nước mắt. Dây leo ngón tay thận trọng vuốt ve con rối khuôn mặt. Ganit, phụ thân của ngươi không phải người tốt. Hắn phản bội ngươi cùng mẫu thân. Còn có người nhà, nhưng này cũng không phải là xuất từ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Hắn biến thành quái vật, vô pháp rời đi hải dương. Ngươi hội tha thứ hắn đúng không? Hắn tự lẩm bẩm. Ganit là con của hắn. Khi hắn rời đi thời điểm, con của hắn cũng bất quá mới 8 tuổi. Bây giờ con của hắn đã lớn lên trưởng thành, lấy vợ sinh con, mà hắn vắng mặt đây hết thảy chuyện trọng yếu. Hắn oán trách chính mình, trách tự trách mình, không phải cái xứng trước phụ thân cùng thê tử. Rất nhanh cửa phòng bị gõ mở, đồng dạng dây leo trải rộng toàn thân lái chính tiến đến thông chi. Nhưng hắn thấy được thuyền trưởng trong tay cái kia con rối về sau lập tức thức thời im miệng. Lần trước có người quấy rầy thuyền trưởng thưởng thức cái kia con rối, bị phong tỏa tại đáy thuyền dài đến 1 năm, làm từ trong khoang thuyền bị phóng xuất ra về sau, vị kia thuyền viên trên người dây leo đã hư thối. Hắn cũng không muốn như thế. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Banit thu hồi nhu tình một mặt. Tại thuyền viên trước mặt hắn bình thường sẽ thay đổi lãnh khốc vô tình. Banit thuyền trưởng, Hắc Xâm Lâm đạt tới tháp Tư Man hải vực, đồng thời phát hiện địch nhân. Lái chính cung kính hướng Banit báo cáo tình huống. Lái qua, đám bọn họ, kết thúc trận này đáng chết chiến đấu. Banit mặt âm trầm, phát ra mệnh lệnh, hắn không muốn ở trên biển chiến đấu. Lãng phí thời gian, hắc xâm lâm bị nguyền rủa qua. Không có phổ thông thuyền sẽ chỉ là hắc xâm lâm hào đối thủ. Có thể nhẹ nhõm đắm đối phương. Mà hắc xâm lâm hào nhận tổn thương sẽ tự động phục hồi như cũ. Cùng dây leo dung hợp nhượng hắc xâm lâm hào đã có được sinh mạng. Lái chính cũng không hề rời đi. Tựa hồ còn có ít lời muốn nói. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Banit nhìn lấy cũng không rời đi lái chính. Nhíu mày, trên mặt dây leo bắt đầu vặn vẹo. Cái này đại biểu bất mãn cùng phẫn nộ. Thuyền trưởng. Chiếc thuyền kia ngài đến tự mình nhìn xem mới quyết định. Lái chính hướng Banit cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nhìn tựa như là báo thù nữ vương hào, bất quá không dám xác định. Trên giường thuyền viên bởi vì nguyền rủa nguyên nhân còn sống thời gian quá dài, bọn họ đương nhiên biết được báo thù nữ vương hào. Báo thù nữ vương hào đối với Banit tới nói cũng không xa lạ gì. Chiếc thuyền này đã từng cùng bạn tốt của hắn kiêm thần tượng Adebayo đại chiến qua. Adebayo hướng hắn giảng thuật qua chiếc này truyền kỳ thuyền hải tặc. Mà hắn đã từng cũng xuất lĩnh hắc xâm lâm hào cùng báo thù nữ vương hào đại chiến qua. Cuộc chiến đấu kia hắn vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Madison dẫn theo báo thù nữ vương hào cùng hắc xâm lâm hào đánh thành ngang tay. Song phương đều hứng chịu tới trọng thương. Hắc xâm lâm hào lợi dụng thời gian 3 năm mới một lần nữa tự lành đến trước khi chiến đấu trạng thái. Mà báo thù nữ vương hào tổn thương muốn càng nhẹ một chút. Chỉ dùng 1 năm liền đạt đến một lần nữa ra biển tác chiến mức độ. Đó là hắc xâm lâm hào hải chiến trong số ít mấy lần không có chiếm được tiện nghi hải chiến kinh. Lịch. Còn lại mấy lần đều là cùng Edward đế kỳ hắc ma quỷ hào tác chiến nhượng hắc xâm lâm hào tổn thất. Nghiêm trọng, cho nên hắn đối báo thù nữ vương hào ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất là báo thù nữ vương hào thuyền trưởng Madison. Madison cùng Adebayo đã là đối thủ cũng là tốt bạn. Tại thần tượng của mình Adebayo trong miệng, cái này hải chiến chi vương đáng giá tôn kính. Mà Banit chính mình cũng đối Madison 10 phần tôn trọng. Thế nhưng là hắn nghe nói Madison xuất ngũ sự tình. Mà báo thù nữ vương hào cũng từ trên đại dương bao la biến mất. Vì thế hắn vẫn tiếc hận qua. Nhưng bây giờ báo thù nữ vương hào vậy mà một lần nữa ra biển. Đây là một đầu làm cho người hưng phấn tin tức. Banit cấp tốc đem con rối thu vào. Đi ra khoang, đi tới bong tàu. Dùng ống nhòm nhìn lấy tháp tư man trong hải vực chiếc thuyền kia chỉ. Cái này chiến kỳ đích thật là báo thù nữ vương hào chiến kỳ. Không sai, thị phục thù nữ vương hào. Bất quá thuyền trưởng là ai? Banit thu hồi ống nhòm. Suy tư, vô luận như thế nào? Cái này đối thủ đều đáng giá hắn tôn kính. Xem ra Chiellini cùng Henry Morgan thua ở trên tay đối phương cũng không phải là không có thể. Tiếp nhận sự tình, dù sao đây là báo thù nữ vương hào. Thuyền trưởng, chúng ta phải làm gì? Lái chính trên mặt hiện ra hoảng sợ, chúng ta đã từng trên tay bọn họ thua thiệt qua. Đánh, chìm nó, vì đã từng thất bại báo thù. Banit ra lệnh. Hắc xâm lâm hào những cái kia dây leo cấp tốc huy động lấy mặt biển. Cung cấp đầy đủ động lực. Nhượng hắc xâm lâm hào trên mặt biển giống như là chạy như bay một dạng. Những cái kia bị nguyền rủa thuyền viên đoàn cấp tốc hành động. Chuẩn bị cùng báo thù nữ vương hào tác chiến. Banit rất nhanh hạ cái mạng thứ hai lệnh. Triệt hạ hắc xâm lâm hào cờ xí. Phủ lên màu trắng cờ xí. Đây là trên biển lễ nghi cao nhất, làm gặp gỡ đáng giá tôn kính đối thủ thời điểm. Bình thường thuyền hải tặc hội hạ xuống cờ xí, dâng lên màu trắng cờ xí. Banit cho báo thù nữ vương hào cao nhất lễ nghi, biểu đạt đối báo thù nữ vương hào tôn kính. P.S. Cảm tạ, Mương Na, Dương Lận Viên,